khanh khách. Hắn nắm thật chặt mình điện thoại trong tay, nhưng trong lòng đang gơ y u nơ gơ rằng mình làm người cục trưởng này đã nhiều năm. Nếu mà không bắt được cơ hội lần này nói, tương lai rất có thể bị kéo xuống mã. Không có khả năng. Đây là hắn tuyệt đối sẽ không làm cho ngoài phát sinh. Mình thật vất vả từ một tầng dưới chót làm lên. Trải qua không biết bao nhiêu ngăn trở mới có thể ngồi trên vị trí này. Mà lúc này ở bên ngoài thê tử Lam Thục Nghi lại đột nhiên cảm giác được có một loại bị phát hiện cảm giác. Mình nhớ rõ ràng điện thoại di động ném ở trên ghế xa. Lon, vì sao hiện tại không thấy đây? Lẽ nào? Nghĩ đến rất có thể là chồng mình lấy được. Cái này con gái rượu vậy mỹ thiếu phụ bỗng nhiên một trận run. Thân thể thành thục nhẹ nhàng mà đung đưa. Hô hấp cũng có chút gấp. Chỉ là lòng của nàng từ từ trầm xuống. Trượng phu vô tình để cho nàng đã thất vọng rồi. Dù cho hắn ở bên ngoài tiếp tục bao nuôi nhị nai, mình cũng không muốn đi xía vào. Ai lớn lao vô tâm tử. Lúc này Lam Thục Nghi thậm chí còn nhớ tới mình phản bội trượng phu một màn kia mà. Bị một 15-16 tuổi tiểu nam hài ra đi hai chân đâm vào thân thể của chính mình. Cái loại này có đức áp lực bên ngoài. Không chỉ để cho nàng cảm nhận được sâu đậm trầm trọng cảm. Nhưng lại như vậy một loại phụ tội cảm lại dĩ nhiên sẽ mang đến để cho mình linh hồn cũng run rẩy vui vẻ. Đối phương vẫn là không có một người thành niên tiểu nam hài a. Mà mình đây, thân là có phụ chi phu, dĩ nhiên cùng một đứa bé trai làm ra như vậy người người chỉ trích cẩu thả việc. Chỉ bất quá, loại khoái cảm kia cũng nàng chưa từng có đã nếm thử cái loại này phong phú, tê dại cảm giác, còn có cái loại này bị chinh phục khuất nhục thật sâu kích thích nàng. Lan lộn, đàn mau dừng lại đến, ta không có khí lực. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ôm thật chặt lấy Diệp Hy, đưa hắn áp đến rồi dưới thân trên ghế salon, hai chân kẹp lấy hông của hắn. Nàng gấp rút thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ tình cảm mãnh liệt mây đỏ. Vừa mới còn đọng ở trên người nàng nịt vú lúc này đã rơi xuống đất. Cặp kia trầm điện điện quả cầu thịt mất đi trói buộc nhưng không có hiện ra một chút xíu rủ xuống. Vẫn là kiều rất no đủ mà đứng vững ở trước. Ngực của nàng, da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, lúc này càng nổi lên trận trận đỏ mặt. Hiệu trưởng đại nhân, ngươi vừa mới không phải nói muốn trà đạp ta sao? Diệp Hy trên mặt của lúc này lộ vẻ nụ cười đắc ý. Nhìn vòng khuyên ở mình phần eo ngồi ở trên người mình cái này thành thuộc mỹ phụ. Hai tay của hắn lại hết sức không an phận mà ở nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen trên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve. Hãy để cho ta ở phía trên được rồi. Không nên cử động. Lâm Vãn Tình hai tay đè xuống cái này. Tiểu nam hài trong ngực, mị nhắn như tơ mà chừng hắn liếc mắt trước hết để cho ta. Nghỉ ngơi một chút. Nàng thật đúng là mệt muốn chết rồi. Vừa mới tình cảm mãnh liệt triền miên để cho nàng lúc này cả người không còn chút sức lực nào. Cũng chỉ có cặp kia tất chân đại thối có chút khí lực đi gẹp lấy hông của hắn bộ mà thôi. Diệp Hy nhìn xuống còn không có phát tiết ra ngoài hừng hực dục hỏa. Trên mặt một trận cười khổ nhưng là như thế này rất khó chịu a. Ngươi sung sướng lúc cũng không nên mặc kệ ta chết sống đây. Nói, hắn giật giật hông của mình bộ. U, V, G, W, W, M. Lâm Vãn Tình trên mặt lại nổi lên một đoàn đỏ ửng. Cảm giác được giữa hai chân. trong thân thể dị vật. Nàng bỗng nhiên bóp ở cái này tiểu nam hài một miếng nhỏ thịt, gọi ngươi đừng nhúc nhích. Thế nhưng Diệp Hy hắn chợt cố sức ôm lấy người mỹ phụ này hiệu trưởng hông của chi. Từ trên ghế sa long đứng lên. So với nữ hiệu trưởng cao gầy thân thể, lùn nửa cách đầu tiểu nam hài dĩ nhiên đem nàng bế lên. Ngươi làm gì? Lâm Vãn Tình chỉ hiểu được thân thể của chính mình bỗng nhiên mất đi cân đối. Cặp kia ăn mặc vớ đen đại thối theo bản năng cố sức nhà ở cái này tiểu nam hài hông của. Hai tay cũng vòng khuyên ở cổ của hắn để ngừa mình từ trên người của hắn ngã xuống. Như vậy thành thục cao gầy mỹ phụ. Lúc này thật giống như út đại lời út ô s. Tì. Sơn. À, y, ly cây hùng giống nhau quấn ở so với nàng ải nhỏ hơn nàng cậu con trai trên người. Tình cảnh này có chút hoạt kê. Bất quá lại tràn đầy một loại dị dạng mỹ. Giữa nam nữ thân phận sai biệt, tuổi lớn nhỏ, thân cao bất đồng. Một là đàn bà có chồng thành thục người vợ hiệu trưởng. Một là còn không có thành niên học sinh trung học. Như vậy phối hợp đơn giản là phỉ nghi đăm chiêu. Nhất là mỹ phụ hiệu trưởng cặp kia bắp đùi thon dài. Vớ cao màu đen mê hoặc thi triển hết thiếu phụ phong vận cùng mê hoặc. Cố sức kẹp lấy tiểu nam hài eo của. Hai vú trước ngực thường thường mà đè ép ở trên người của hắn. Mà Diệp Hy côn thịt còn dừng lại ở thân thể của hắn trong. Bị âm đạo đè ép. Như vậy một tình cảnh có thật không làm cho ý nghĩ kỳ quái. Chúng ta tắm cái uyên ương dục. Diệp Hy trên mặt của xuất hiện nụ cười tà ác, cứ như vậy ôm cái này hầu như lộ ra trọn vẹn nữ hiệu trưởng. Một dừng lại mà đi hướng phòng tắm trong. Hàn Tuyết mới vừa từ phòng tắm đi ra. Diệp Hy không ở nhà nàng luôn cảm thấy trong lòng trống không. Thật giống như thiếu khuyết cái gì chuyện trọng yếu nhất giống nhau. Rất khó chịu, hơn nữa rất tịch mịch. Lúc này trên người của nàng dĩ nhiên chỉ bao vây lấy nhất kiện ngắn nhỏ khăn tắm. Cao gầy thân thể căn bản là che lấp không được. Hồn viên vai cùng với khêu gợi xương quai xanh đều lộ ra. Phía dưới chỉ che đại thối hệ dễ cân xứng hay. Chân thon dài, bạch tích trắng mịn da thịt. Mặt trên thậm chí còn có thể thấy dưới da từng cái huyết quản. Như vậy mỗi một chỗ mê hoặc nhu hợp thành một tuyệt sắc xinh đẹp. Không có một chỗ tì vết nào thành thục thiếu phụ. Nếu như có thể đem như thế một hoàn mỹ thành thục vưu vật đặt ở mình dưới thân. Bừa bãi trà đạp nàng. Hội này đúng là cỡ nào làm cho nam nhân cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn sự tình. Bạch tích trắng mịn da thịt. Thon dài không có dư thừa xẻo lồi hai chân. Bằng phẳng tiểu phúc. Cao thẳng bầu ngực sữa. Còn có thật mỏng gợi cảm môi. Đây hết thảy đều phải chiếm là mình có. Hoa lạp lạp. Đài sen trong lao xuống nước ấm, đánh thẳng vào phía dưới hai người chặt chẽ dính nhau nam nữ. Không có ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ. Vẹn vẹn đúng là vậy, không đoạn phát ra tiếng nước chảy cùng với nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở gấp. Được rồi. Lâm Vãn Tình hai tay xanh tại bồn tắm lớn trên cái mông về phía sau nhích lên. Quay đầu lại chừng sau lưng Diệp Hy liếc mắt nhanh cho ta. Dừng lại. Nàng thật có chút không chịu nổi. Ừ. Ngoài ý liệu, Diệp Hy dĩ nhiên không có tiếp tục, mà là rất nghe lời ngừng lại. Tùy ý nước ấm cỏ rửa bọn họ xích lõa thân thể. Cuối cùng Diệp Hy mới tìm đến khăn mặt đem đã không có một tia khí lực thành thục hiệu trưởng thân thể bao vây lại. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, giống như là ở che chở yêu mến nhất bảo bối như nhau. Thậm chí còn làm cho Lâm Vãn Tình cũng có thể tốt từ động tác của hắn trong cảm thụ được hắn cố ý thương tiếc. Cho tới nay, nàng đúng là cao như vậy ngạo, thậm chí trượng phu ở máy dệt trước mặt cũng là chiến chiến căng căng. Chưa từng có cảm thụ được nữ nhân hẳn là hưởng thụ ôn nhu đối đãi, lại đang mình mối tình đầu tình nhân trên người con trai cảm nhận được. Ngày đây không thể không nói là một loại châm chọc. Mình cũng làm cái gì? Cái này tiểu nam hài quả thực có thể lúc con trai của mình. Hơn nữa hắn vẫn lá ngạo dương nhi tử. Thế nhưng mình cũng đã cùng hắn làm ra như vậy cẩu thả việc. Lạnh, Diệp Hy hơi cúi người xuống, cảm giác được trong ngực mỹ phụ run rẩy thân thể. Hắn chợt đem nàng chặn ngang bế lên. Lúc này Lâm Vãn Tình lại hơi nhắm hai mắt lại. Tùy ý cái này so với chính mình thấp bé cậu bé ôm ngang mình. Bang, bang, bang bang. Diệp Hy trên người mạnh hữu lực, tiếng tim đập thật giống như một loại ma lực thần kỳ giống nhau, thật sâu dẫn dụ nàng. Bảo ta trở về phòng đi, ta mệt mỏi. Nàng thấp giọng nói. Thế nhưng ngôn ngữ lại không chút nào phản ánh ra nàng lúc này tâm tình của nội tâm ba động. Nàng là một kiên cường nữ nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không để thất thân cấp một có thể lúc mình hài tử tiểu nam hài mà muốn chết muốn sống. Ở Lâm Vãn Tình xem ra, Diệp Hy thế nào cũng chỉ là một hài tử. Định lực của hắn căn bản cũng không cũng đủ đối mặt đến từ chính khác phái cường liệt mê hoặc. Có lẽ mình không có ngăn cản hắn là của mình sai. Khi đó nàng rõ ràng có năng lực phản kháng, thế nhưng nàng không có. Nhưng lại dung túng người tiểu nam nhân này ở mình thành thục thân thể thượng muốn làm gì thì làm. Đó là bởi vì nàng trong nội tâm thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Cho dù Lâm Vãn Tình chính cô ta không muốn thừa nhận cũng tốt, đó là không có thể thay đổi sự thực. Hay là mình thật là một dâm phụ đi. Nói cách khác, tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần theo sát mối tình đầu? Tình nhân nhi tử phát sinh loại này không đạo đức thân thể quan hệ đây. Diệp Hy ôm nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở một cái mềm mại giường lớn trên. Từ thủy chí trung, Lâm Vãn Tình đều không nói gì, thế nhưng cũng không có khóc. Nàng đang suy nghĩ, mình đến tột cùng là không phải một mặt ngoài thánh khiết, nội bộ phong tao nữ nhân. Nữ nhân, chỉ cần có tiền có quyền, dạng gì nữ nhân không có. Lưu An bỗng nhiên ở trong lòng như vậy tự nhủ. Lão bà của mình cùng con đường làm quan so với thật sự là quá mức vi. Bất túc đạo. Chỉ bất quá thân là nam nhân lại muốn lão bà của mình ở người khác dưới thân bị trà đạp. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Không có có nam nhân nguyện ý nữ nhân của mình bị người khác nhúng chàm. Chỉ là Lưu An lúc này lại làm ra dùng ca thập phần quyết định trọng yếu. Nếu như mình lúc này mất đi cái này thăng thiên cơ hội, như vậy sau này mình chỉ có thể cả đời làm cái cục trưởng. Điều kiện tiên quyết là mình không có bị người phan đảo. Thế nhưng đây cơ hội là không thể nào. Ở quan trường không có tại chỗ dấm trận tại chỗ loại tình huống nay xuất hiện, sẽ hướng về phía trước leo, sẽ xuống phía dưới xuất đi. Hướng về phía trước phàn chỉ có thể từng điểm từng điểm. Thế nhưng xuống phía dưới xuất, một lần liền cũng đủ té chết. Lưu An cặp mắt kia trong lúc đó lói lên một tia hàn mang. Hắn xử sự làm người, đầu tiên liền muốn đối với mình lợi hại. Nếu để cho Diệp Hy cái kia tiểu nam hài trà đạp xâm phạm lão bà mình có thể đổi đến chính mình thăng thiên nói. Dù cho trong lòng khó chịu, hắn cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Lúc này ở gian phòng Gia Lam Thục Nghi, dựa lưng vào môn, cả người vô lực than ngồi dưới đất. Trượng phu lẩm bẩm một chữ không kém mà bị nàng nghe được. Chồng của mình, để có thể thuận lợi kéo thông Hàn Tuyết tầng kia quan hệ mà lên chức, dĩ nhiên dự định bán đứng mình. Lưu An, ngươi lợi hại. Cục trưởng phu nhân bỗng nhiên ở trong lòng tự nhủ, đối với như vậy lão công, nàng là thật tuyệt vọng. Có lẽ, hắn thấy mình chỉ là một công cụ mà thôi. Nếu nói như vậy mình giống như ngươi mong muốn được rồi.